Khi kết quả điều tra được gửi từ trong nước sang Pháp, Hàn Lạp nhìn thấy kết quả thì cả người như chết lặng. Thì ra, mình không phải là người đàn ông đầu tiên của Mạc Lam Ảnh. Thì ra cô ấy, gocchuyenaudio.com, đã qua Hàn Quốc làm màng trinh giả. Thì ra cô ấy đã từng có quan hệ thân thiết với rất nhiều đàn ông. Khi tất cả mọi thứ tạt vào mặt Hàn Lạp như nước đá, khi anh ta chất vấn Mạc Lam Ảnh, cô ấy đã thừa nhận mà không hề giấu giếm. Đúng vậy, em đã gạt anh, em không phải là gái trinh, em không yêu anh. Hàn Lạp, người em yêu là Tần Trọng Hàn, người em luôn yêu là anh ấy. Nếu em vẫn có khả năng sinh con, em và Tần Trọng Hàn đã cưới nhau từ lâu rồi sống một cuộc sống hạnh phúc. Anh ta hoàn toàn suy sụp trong vài tháng, Hàn Lạp đã mắc bệnh liệt dương, sau khi đi khám nam khoa thì cũng đã hồi phục. Có điều anh ta không bao giờ chạm vào Mạc Lam Ảnh nữa. Mạc Lam Ảnh uống rượu suốt ngày, đôi khi uống say rồi lại khóc, khóc rồi lại uống. Không có lựa chọn nào khác, sau 2 năm kết hôn, anh ta đã ly hôn với Mạc Lam Ảnh. Sau khi hoàn tất các thủ tục, khi anh ta về nhà thu dọn đồ đạc của mình, anh ta phát hiện ra cô ấy đang tự làm hại mình. Cách chương.